Siêu cấp cưng chiều. Chương 1484, bạn của Thương Thiếu Diễn đều ăn nói thèm đòn thể à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ khuya, Tịch La đến Phi Thành theo đúng hẹn. Tiểu Dần lái xe chở cô về tòa nhà 3 tầng ở đường số 02. Hiếm khi thoát khỏi lòng bàn tay của Tông Trạm. Tịch La như chim sổ lồng. Xuống xe hỏi thuốc lá chỗ Tiểu Dần. Dựa cửa xe thử 2 nanogam thức mùi thơm nicotine. Phòng sổ 7 tầng 2. Muốn ngủ thì tự xử lý. Bạch Viêm thả chân xuống. Đứng dậy rời đi. Tầng 2. Tuy phòng không rối loạn lắm. Nhưng có hơi bám bụi. Trước giờ anh ta lạnh lùng dũng mãnh. Dù có bị thương cũng sẽ không lộ ra khổ sở. Chỉ có chân mày trao lại có vẻ như kìm nén cơn đau. Tông Trạm bị thương rồi. Bạch Viêm lấy điện thoại ra xem đồng hồ. Tặc lưỡi. Tổ chất thân thể gì thế này. Còn chưa đến 5 phút. Dứt lời. Bên trong vang tiếng kêu gào của Tịch La. Đừng có nghe góc tường nữa. Nhanh vào hỗ trợ đi. Chưa đến nửa phút. Trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng. Tiểu Sửu không sợ chết áp sát lên của dòng tai lắng nghe. Không lâu sau nhỏ giọng báo cáo. Ly trà vỡ. Bật lửa nổ. Chị M đang mắng người. Tiếng gõ cửa không quá nôn nóng. Nhưng ban đêm yên ắng lại vô cùng rõ ràng. Tịch La tiến đến mở cửa. Lẩm bẩm. Lần sau anh còn bắt tôi dọn phòng. Tôi sẽ tính. Với anh. Mọi người. Chấm. Tịch La cẩn thận quan sát nét mặt anh ta. Thật sự, không đứng dậy nổi à, biên giới Lào và Myanmar. Bảy Bạch Viêm lấy điếu thuốc xuống. Quăng xuống đất dùng chân nghiền một cái. Lá gan cô không nhỏ đấy. Dám dây vào họ, chê mình S2 ống thọ quá à. Tịch La búng tàn thuốc. Hết cách rồi, anh hùng luôn cô độc. Bỗng dưới lầu vang lên tiếng xe. Tịch La không để ý, đứng một lúc rồi định lên giường ngủ. Ngay sau đó, có người gõ cửa phòng. Bạch Viêm nói móc không hề nể nang. Cô ấy là vật cắt tường. Còn cô là vật tà đạo. Thế mà cũng so được. Tịch La không lên tiếng. Mấy phút trước, hai người gặp mặt cãi cọ mấy câu. Sau đó khó chịu lao vào đánh nhau. Tịch La không thích việc anh ta chuyên chế cường quyền mà kiểm soát. Nói đơn giản là những thứ vốn được đặt lên trên đều bị ném xuống đất. Cá gối cũng không may mắn tránh khỏi. Bạch Viêm vẫn đang dựa bệ cửa sổ hành lang. Tủ âm tường ở phía trước đã mất một cánh cửa. Không phải không thể phản bác. Mà là tình hình trước mắt cần phải biết cúi đầu. Hai người hút thuốc xong thì vào phòng khách. Tịch La mệt mỏi làm ổ trên sofa. Tay gác lên trán. Nghe nói dạo này trong nước định nhằm vào đoàn đội đó. Chuyện này đến đây, tôi định âm thầm giúp đỡ. Bạch Viêm ném chai nước suối đến bên chân cô. Giúp ai? Tịch La trầm ngâm 2 giây. Nhìn Bạch Viêm như nhìn đồ ngốc. Còn cần phải hỏi sao? Bạch Viêm xoay người nhướng mày. Hất cằm ra hiệu. Vào xem thử đi. Hai người sủ dần hợp lực đá cửa. Một màn trước mắt có thể nói là thảm không nỡ nhìn. Tịch La trở tay muốn đóng cửa. Nhưng anh ta đã dùng mũi giày cố chen vào khe cửa. Chẳng những thế, có thể vì quá tức giận, Tông Trạm sập mạnh cửa phòng. Sức lớn đến mức bụi bặm trên khung rơi xuống. Tông Trạm nhắm mắt, nói chậm, Bạch Viêm, giúp tôi. Hông anh ta ghim mảnh vụn, lưng bị giày cao gót của Tịch La cẩn vào. Có thể nói là tình trạng chấn thương càng nặng hơn. Bạch Viêm và Tiểu Dần bàng quan, dù không thấy tình hình chiến đấu bên trong, nhưng nghe tiếng động cũng biết kịch liệt cỡ nào. Tiểu Dần gãi đầu hỏi. Anh Bạch, có muốn đi khuyên đồi câu không? Tôi thấy chắc chị em mờ đánh không lại ông quan đó đâu. Tịch La chỉ dọn dẹp sơ một phen rồi mở cửa sổ. Nhìn bóng đêm thất thần. Tháng tư ở Phi Thành ấm áp hơn ở thủ đô. Không quá nhiều ánh đèn neon hỗn tạp. Bầu trời trăng sao sáng trong. Anh ta đi vào, chưa kịp chế giễu đã thấy Tông Trạm nằm ngay để trên đất. Còn Tịch La đứng bên chân, tóc tại xốc xếch dùng giày cao gót đá đối phương. Đừng có giả vờ, dậy mau đi, không dậy nổi. Tông Trạm mặc sơ mi trắng, cổ áo rộng mở 2 cúc, để lộ 3 vết cào trên ngực. Cứ thế, hai người đánh nhau mấy phút, giày cao gót của Tịch La trượt lên mảnh vụn ly trà dưới chân. Khi thấy cô sắp ngã đè lên mảnh vụn thủy tinh, Tông Trạm vội ôm cô vào lòng, ngã xuống theo quán tính. Tịch La đau chân những vết thương không nặng. Không lâu sau, Bạch Viêm rảo bước đến bậc thang ngoài cửa, cắn điếu thuốc nói mơ hồ. Không C7 hết trên đường. Đúng là không tới nỗi nào. Tịch La ngửa đầu nhả khói. Họ đâu rồi? Với tôi cái gì? Hành lang ngoài cửa tối mờ. Tông Trạm mặc sơ mi trắng trông như Diêm La xuất hiện ngay tầm mắt. Ngoài cửa, Bạch Viêm vuốt lông mày, liếc Tiểu Sửu và Tiểu Dần bên cạnh mình. Bạn của Thương Thiếu Diễn đều ăn nói thêm đòn thế à? Hạ Sâm thì đã đành. Sao cả Tông Trạm cũng có cái nết như vậy? Tông Trạm thì khó chịu. Trách cô hợp tác với ông già xấu xa nhà mình đối phó với anh ta. Cũng không phải lần đầu hai người đánh nhau. Sức Tịch La không bằng Tông Trạm nhưng thắng ở động tác khéo léo. Tịch La bất đắc dĩ nhìn anh ta. Thầm nghĩ rốt cuộc là bác Tông tiết lộ hành tung của cô hay tên chó này tự tra ra. Căn cứ ngầm của lão đại Viêm Minh mà anh cũng dám xông vào. Giống Lệ Quân lúc trước, bị thương ở eo, chuyện này không thể trách Tịch La. Chỉ có thể nói khi phát sinh sự cố, Tông Trạm đã vô thức lựa chọn bảo vệ cô. Nhưng số Tông Trạm không tốt, lưng đập vào mảnh vụn trên sàn. Tịch La mất một chiếc giày cao gót, đang định nhón chân tìm thì Tông Trạm thấp giọng nói. Đừng có tìm nữa, giày ở sau lưng tôi, thêm cái tên mặt trẻ con ở đảo Văn Khê nữa. Độc miệng cứ như uống độc dược vậy. Tiểu Sửu và Tiểu Dần cười khan không dám tiếp lời. Bạn của bố già Hắc Ứng hình như cũng không dễ dây vào đâu. Bạch Viêm đi đến đối diện cô, tức không giận giễu cợt, suýt chút nữa để bản thân cuốn vào luôn. Còn có mặt mũi tự xưng anh hùng. Vật Cát Tường cũng từng làm chuyện tương tự. Tịch La thong thả nói. Cách Trương.